Chương 368, dê bên trong dê khí. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ lấy lại tinh thần phản ứng đầu tiên, cũng là nghĩ đến cổ nổ hạ trong thôn một cái đặc thù tồn tại, không cần nhiều lời liền biết cái gọi là đặc thù tồn tại, cũng là trong thôn ngày ngày cá ướp muối hệ ạ ịt. Dù sao nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ ấn tượng không bình thường khắc sâu, nếu như không có nói nhầm, toàn bộ cổ nổ hạ trong thôn, cường đại nhất cũng là tối thần bí nam nhân, cũng là hệ ạ ịt. Tại loại tình huống này, hệ ạ ịt có thể làm cho cổ nổ hạ thôn khôi phục như lúc ban đầu, cũng không phải là không có cái gì không có khả năng. Mặc dù nói nghe khả năng có một chút điểm hoang đường, có một chút điểm để cho người ta khó có thể tin, nhưng có lẽ sự thật chính là cái này bộ dáng cũng nói không chừng đấy chứ. Vớt ve một tòa phòng này băng lánh lạnh vách tường, cảm thụ được thấu xương lạnh lẽo cảm giác, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ hít sâu một hơi, nỗ lực để cho mình tỉnh táo lại. Dứt bỏ trong đầu các loại thượng vàng hạ cám suy nghĩ lung tung, hắn hướng phía ạ tỷ gia tộc bên trong chỗ phương hướng đi qua. Hắn cũng không biết ạ ỷ hiện tại có ở nhà không, nhưng là hắn cảm thấy mình hẳn là muốn đi qua nhìn một chút, nếu như ở nhà lời nói, chính mình cũng có thể hỏi ý kiến hỏi một chút, đến tột cùng chuyện gì phát sinh. Mặc kệ đối phương hội không có trả lời, chính mình cũng có thể xác định, đây cũng không phải là cái gì huyễn thuật, cũng không phải là cái gì kỳ quái mộng cảnh. Đi tại cổ nổ hạ thôn này yên tĩnh đến để cho người ta quỷ dị trên đường phố, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ luôn cảm thấy loại này không khí có chút khiếp người. Nhưng hắn cũng không có cảm nhận được có bất kỳ cảm giác nguy cơ, chỉ là vẹn vẹn khiếp người mà thôi. Cái này cũng tỉ như đi một mình tiến quỷ trong phòng, biết rõ quỷ trong phòng không có nguy hiểm gì, nhưng chính là cảm thấy có chu tờ khiếp người. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ lấy không vội không chậm tốc độ, đi đại khái mười mấy phút. Sau đó mới đình trệ ở cước bộ, ngẩng đầu nhìn trước mắt này một tòa tương đối quen thuộc công trình kiến trúc. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nhớ kỹ rất rõ ràng, đây chính là ạ tỷ gia tộc, cũng không biết đối phương có ở nhà không. Thư giãn một chút nội tâm ba động, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đi ra phía trước, gõ gõ cửa. Thực hắn cũng không có báo bao lớn hy vọng, dù sao cổ nổ hạ thôn hiện tại không có một ai. Không có lý do ạ ỷ quân ở nhà a, có lẽ là trước kia mình nghĩ quá nhiều. Ngay tại lúc trong đầu hắn lóe lên ý nghĩ này về sau, một trận rất nhỏ tiếng bước chân từ trong phòng truyền đến. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ thính giác không bình thường nhạy bén, lại thêm ạ tỷ gia tộc bên trong có hay không làm cái gì tường gỗ cách âm loại hình đồ vật, cho nên rất dễ dàng chỉ nghe thấy bên trong tiếng bước chân. Bên trong thế mà thực sự có người, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ có chút thở khó có thể tin. Chẳng lẽ ạ ỷ quân thật ở nhà môn bỗng nhiên bị người từ bên trong mở ra, một mở đầu hết sức quen thuộc mặt, hiện lên hiện tại hắn trước mắt, chương này có chút quá mức xuất khí mặt, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đối ấn tượng tự nhiên là không bình thường khắc sâu. Có chuyện gì sao ạ ỷ quân nhìn mắt đứng ở trước cửa mỉ nạ tổ, không khỏi hỏi. Hệ ạ ỷ quân cái này thực cũng không phải là tại huyễn cảnh bên trong á, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cũng không biết mình vì cái gì mới mở miệng cũng là đi thẳng vào vấn đề. Hắn cảm giác mình hẳn là huyền chuyển một điểm chào hỏi trước, mà bây giờ lại là vốn có thể nói ra câu nói này. Hệ ạ ị kinh ngạc nhìn trước mắt vị này tứ đại mục hỏa ảnh, không có nghĩ đến cái này ra hỏa thế mà về đến như vậy nhanh. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ hội trở về cổ nổ hạ thôn rất bình thường, hệ ạ ị không kỳ quái, nhưng về đến nhanh như vậy đã có điểm lợi hại. Phải biết khoảng cách cổ nổ hạ thôn khôi phục như thế đến nay, mới quá khứ không đến nửa giờ thời gian mà thôi. Không hổ là được người xưng là hát sắc thiểm quang tứ đại mục hỏa ảnh, đi đường tốc độ, còn tính là so sánh nhanh á. Đối với vị này tứ đại mục hỏa ảnh đi thẳng vào vấn đề, hệ ạ ị hơi khẽ cười một tiếng trả lời nói ra, dĩ nhiên không phải tại cái gì huyễn cảnh bên trong, trước mắt còn không có gì huyễn thuật có thể đem ta cũng kéo vào qua. Nghe được ạ ị trả lời về sau, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ tựa hồ buông lỏng một hơi, hắn tựa hồ là tin tưởng ạ ị hơi lời nói. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cũng không biết vì cái gì chính mình sẽ như thế tin tưởng lời nói này, có lẽ là bởi vì chính mình hiện tại cũng không biết nên tin tưởng người nào á, dù sao đoạn thời gian này chuyện phát sinh, thật sự là có chút quá tại ly kỳ. Ly kỳ đến để hắn có chu tờ khó có thể tưởng tượng, trước đây phát sinh sự tình các loại, vậy mà lại phát sinh ở cổ nổ hạ thôn trên đỉnh đầu. Ngay lúc này, chỉ nghe ạ ị kinh ngạc hỏi. Chỉ một mình ngươi trở về sao, ngươi không quay về thông báo một chút người khác? Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ thở phào, cũng nở nụ cười, trả lời nói ra, bọn họ hiện tại cũng an trí tại khoảng cách cổ nổ hạ thôn gần nhất một tòa thành thị bên trong, thông chi cũng không phải là rất gấp. Dù sao muốn trở về có không ngắn đường muốn đi, muốn sớm làm tốt một chút điểm chuẩn bị. Hệ ạ ị quân ta có thể mạo muội hỏi một câu, trước đó những thiên cứu đó lại chuyện gì phát sinh sao cổ nổ hạ thôn không khỏi rượu biến thành phát sinh chấn động, không khỏi rượu biến thành một cái hố lớn. Còn có không khỏi rượu xuất hiện thực lực cường đại thiếu nữ tóc đen, cùng hội nghe hiểu được tiếng người chó. Trở lên những vật này đã hoang mang ta rất nhiều ngày thời gian. Hệ ạ ị hư nhìn trước mắt nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ, bật cười khanh khách, ngươi liền xác định như vậy. Những chuyện này ta đều biết sao nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ nghiêm túc hồi đáp, ta tin tưởng ạ ị quân là biết, cố nộ hạ trong thôn không có có bất cứ người nào so ngươi càng thêm thần bí. Lại thêm trong khoảng thời gian này người không khỏi rượu biến mất không thấy gì nữa, ta muốn này ạ ị quân hẳn phải biết thứ gì. Nghe xong vị này tứ đại mục hỏa ảnh lời nói về sau, hệ ạ ị hứa như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Xác thực, chính mình biến mất những ngày này thời gian, sẽ liên lạc lại bên trên cổ nổ hạ thôn phát sinh tình huống, rất dễ dàng liền có thể đem cả hai liên hệ với nhau. Hiện tại biến mất không thấy gì nữa chính mình đột nhiên trở về. Cổ nộ hạ thôn lại không khỏi rượu khôi phục như lúc ban đầu, vậy cái này liên hệ liền cùng hắn càng thêm thoát không ra quan hệ. Loại chuyện này chỉ cần não tử không có vấn đề người, hơi suy nghĩ một chút, liền có thể đoán được. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ vị này tứ đại mục hỏa ảnh mặc dù nói trong bình thường hai một chút xíu, nhưng là não tử vẫn là vô cùng bình thường, nếu không tuyệt không có khả năng khi cổ nộ hạ thôn hỏa ảnh. Hệ ạ ị hứa cũng không có giấu giếm cái gì, cũng không có bán cái gì cái nút, bởi vì đối với hắn mà nói, dấu diếm cùng thừa nước đục thả câu, đều không có bất kỳ cái gì tất yếu. Nếu như ngươi tin tưởng ta nói chuyện, vậy ta tự nhiên có thể nói cho ngươi, những ngày này đến tột cùng chuyện gì phát sinh. Ta tin tưởng ạ ị khỏe miệng hơi hơi run rẩy một chút, hắn cảm giác hiện tại bầu không khí giống như có một chút gây bên trong gây khí, hoàn toàn không hiểu rõ mì nạ tổ vì cái gì như thế tín nhiệm chính mình. Chẳng lẽ chính mình kiếp trước A Phi, hẳn là trước kiếp trước, cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ trước kiếp trước, có cái gì không thể cho ai biết quan hệ sao bất quá nghĩ như vậy lời nói liền càng thêm gây bên trong gây khí nha đã nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ tin tưởng lời nói, vẫn có em mở này ạ ị huy liền đem sự kiện lấy tương đối ngắn gọn câu nói ra, đương nhiên cũng không phải là chuyện gì hắn nói hết ra. Thí dụ như không gian nói chuyện phiếm bầy, cùng nói chuyện phiếm bầy bảy viên các thứ. Hắn cũng không có nói ra tới. Dù sao ạ ị hứa não tử lại không có xảy ra vấn đề, loại vật này làm sao lại nói ra trọn vẹn giảng thuật 5, 6 phút sau, mới đưa sự kiện cho nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ giảng thuật hoàn tất. Sau đó dừng lại mấy giây, hệ ạ ị tiếp tục nói, đại khái chính là cái này bộ dáng. Nếu như ngươi đối hư không cử thú thi thể cảm thấy hứng thú, có thể hướng phía bắc phương hướng đi, những thi thể này đều thả ở trên đại thảo nguyên. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nghe có chu tờ mộng bức, hắn cảm giác mình đang nghe một bộ còn chưa chiếu lên điện ảnh nội dung cốt truyện. Nhưng là giống như ạ ị quân cũng không có đang nói láo, nói cách khác đây hết thảy đều là thật sự phát sinh đây cũng quá để cho người ta khó có thể tin đi nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ một mặt mộng bức.